Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, kết quả cuối cùng. Chương 147, kết quả cuối cùng đỉnh Tông Chủ đỉnh. Tông Chủ trong đại điện, bốn phía, có 10 thạch bồ đoàn, điện phủ chỗ sâu trên thủ vị, ngồi xếp bằng một vị nam tử, tóc bạc mặt trẻ. Áo bào trắng kim mang, hai đầu gối trên để một thanh bạch ngọc kiếm. Người này chính là Thiên Nguyên Tông đứng đầu Xe Tân Thiên. Còn lại 9 thạch bồ đoàn, có 2 là trống không, còn dư lại 7 cái bồ đoàn trên, tức là một đoàn diễm khí bay lên không dứt, trong đó có thân ảnh như ẩn như hiện. Này 7 đoàn diễm khí chính là tuyệt đỉnh cường giả hóa ra đích thực diễm phân thân. Theo thứ tự là Thiên Nguyên Tông 10 ngọn núi trong 7 vị phong chủ. Trong đại điện, Tỉnh Tấn Trung xuôi tay mà đứng, từng chữ từng câu hồi báo lần này nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch kết quả. Trong lúc bất chi bất giác, lòng bàn tay của hắn đã là ngắt một cái mồ hôi. Thân là Thiên Nguyên Tông ngoại môn trưởng viện, Tỉnh Tấn Trung có thể nói là quyền cao chức trọng, so sánh với nội môn trưởng lão còn muốn tôn quý 3 phần. Nhưng là, cùng trong đại điện 10 ngọn núi đứng đầu so sánh với, nhưng lại là không có chút nào có thể sánh bằng tính. Nga, nói như vậy, cửa thứ 3 đồ sứ Khôi Thôn, Đế Diễn Tông mang theo 2 gã tuyển thủ, đánh trả Toái Cương đồ sứ Chiến Khôi, phá Thương Quy về Cương Khôi trận, yên lặng 3 năm, Đế Diễn Tông đổ là không có lệnh tông môn thất vọng. Trên thủ vị, Xe Tân Thiên nhàn nhạt mỉm cười, tựa như đối với cái này khảo hạch kết quả rất hài lòng. Tông chủ, lần này khảo hạch, 3 người đào thải, 4 người xông qua 2 quan, chính thức đạt được nội môn dự khuyết đệ tử tư cách. Xông qua tam quan giản phong, cùng với Tần Mặc, mỗi người phân phát một quả bệnh trùng tơ, lưu hỏa, kích khí đan. Về phần Đế Diễn Tông khen thưởng, kính xin tông chủ ngài quyết định. Tỉnh Tấn Trung khom mình hành lễ, trong lòng hắn như gương sáng bình thường thông thấu. Dĩ vãng nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, làm sao cũng sẽ không tùy tông chủ tới quyết định. Lần này Xe tông chủ tự mình hỏi tới. Thậm chí còn lại 7 ngọn núi phong chủ, còn hóa ra thật diễm phân thân tới tham gia hội nghị, đều là bởi vì Đế Diễn Tông. Xe tông chủ gật đầu, nhìn về phía bên phải một thạch bồ đoàn, cười nói, Liêu phong chủ, ngươi là đỉnh thiên huyễn đứng đầu, lại là hình luật đường chấp trưởng, ngươi tới nói một chút, nên cho Đế Diễn Tông cái gì thêm vào khen thưởng. Trực tiếp đề thăng làm nội môn đệ tử sao? Cái kia thạch trên bồ đoàn bay lên một đám mây trắng loại diễm khí. Nghe được Xe Tân Thiên hỏi ý, Bạch Vân diễm khí sôi trào ầm ầm chuyển động. Trong đó nhân ảnh mở miệng, thanh âm cứng rắn nói, tông chủ đã có định đoạt, lại cần gì tới hỏi ta? Đế Diễn Tông lần này khảo hạch biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, trực tiếp trao tặng nội môn đệ tử tư cách, cũng là hợp tình hợp lý. Về phần thêm vào khen thưởng, không nên quá nặng, hơi có ngợi khen là được. Liêu phong chủ cùng ta nghĩ giống nhau. Xe Tân Thiên lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, lúc này, Liêu phong chủ tức là lại nói, bất quá, cái kia thông qua tam quan Tần Mặc, khen thưởng hắn một viên bệnh trùng tơ, lưu hỏa, kích khí đan, ta nhưng lại là cảm thấy có chút nặng, một thuần khiết bằng vận khí vượt qua kiểm tra môn nhân, để cho hắn có nội môn dự khuyết đệ tử tư cách, tựu coi là không tệ. Ha ha ha, Liêu lão đầu, ngươi là không phẫn Tần Mặc kia đứa trẻ, đem ngươi đỉnh thiên huyễn môn nhân loại bỏ khỏi cuộc đi. Một đoàn màu đỏ tím diễm khí ở bên trong truyền ra một đạo vang tiếng cười, vận khí cũng là thực lực một phần, Tần Mặc kia đứa trẻ có thể bằng vận khí vượt qua kiểm tra, chính là của hắn bản lãnh, từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài ngã xuống, không phải là thiếu một phần vận khí sao? Ta đảo là cảm thấy Tần Mặc đứa trẻ này khen thưởng vẫn còn có chút nhẹ đấy. Hỏng bét, cái này hiểu được ầm ĩ. Tỉnh Tấn Trung trong lòng gọi hỏng bét, cái này vang tiếng cười, chính là Tím Nham Phong Liệt Phong Chủ cùng Đỉnh Thiên Huyễn Liêu Phong Chủ. Hai người từ lúc tuổi còn trẻ tựu không vừa mắt, tông môn chung nếu là không có trọng yếu hội nghị, hai vị này phong chủ chẳng bao giờ ở đồng nhất trường hợp chung xuất hiện quá. Liệt phong chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Mặc môn nhân này, có thể nhóm nhập nội môn dự khuyết đệ tử, đã là có chút đặc biệt, lại trao tặng hắn một viên bệnh trùng tơ, lưu hỏa, kích khí đan, thì có nuông chiều cho hư chi hiềm rồi. Ta là luận sự, ngươi đừng không có chuyện gì gây chuyện. Liêu phong chủ lạnh lùng phản bác. Ai ui, nói ta không sao gây chuyện. Tần Mặc kia đứa trẻ nhóm nhập nội môn dự khuyết, làm sao lại đặc biệt rồi? Nếu như hắn là đặc biệt, kia lúc trước Bành Tường Bân, nhóm nhập nội môn dự khuyết danh sách vừa coi là cái gì? Ta nhưng là nghe nói, Bành Tường Bân căn bản không phải là Tần Mặc kia đứa trẻ đối thủ. Vang thanh âm tiếp tục nói, trong lúc nhất thời, Liêu phong chủ, Liệt phong chủ, ngươi một lời ta một câu, đem tông chủ đại điện làm thành nổ súng chiến trường. Hai người ngôn từ càng ngày càng bén nhọn, mơ hồ có mở ắng khuynh hướng, thậm chí có điều khiển thật diễm phân thân, vùng tay đánh đấm khả năng. Được rồi, hai người các ngươi ít nói hai câu. Như vậy huyên náo, đem tông chủ đại điện làm thành địa phương nào? Xe Tân Thiên không có biện pháp, chỉ có thể nghiêm mặt, mang sang tông chủ uy nghiêm. Hai người này mới hừ một tiếng, không nói nữa. Lúc này, ở xe tông chủ đối diện một thạch trên bồ đoàn, một đoàn cổ đồng diễm khí sôi trào. Từ đó truyền ra một thanh âm già nua, về Đế Diễn Tông ba người khen thưởng. Lão Hủ cũng là có bất đồng ý kiến. Trong đại điện, tất cả mọi người an tĩnh lại, lắng nghe cái này thanh âm già nua lời nói. Này đoàn cổ đồng diễm khí, đại biểu chính là đỉnh cổ hồng cổ phong chủ, cũng là Thiên Nguyên Tông trong cây còn lại quả to nguyên lão một trong, đã tham gia lần trước ngàn năm cuộc chiến, có thể nói là đức cao vọng trọng. Cổ phong chủ vừa mở miệng, tại chỗ tất cả mọi người coi như là vãn bối, tất nhiên tĩnh tâm lắng nghe. Về Đế Diễn Tông khen thưởng, Liêu phong chủ nói không sai, trực tiếp đề thăng làm nội môn đệ tử, còn dư lại khen thưởng sẽ có thể miễn. Xe tông chủ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đế Diễn Tông là đỉnh cổ hồng môn nhân, cổ phong chủ cũng đều nói như vậy rồi, hắn tự là không có dị nghị. Về Giản Phong, Tần Mặc khen thưởng, ta tức là cho là có thể cùng Đế Diễn Tông giống nhau, đồng thời đề thăng làm nội môn đệ tử. Cổ phong chủ nói như vậy nói. Cái gì? Mọi người tại đây đều là kinh ngạc. Bọn họ thiếu chút nữa cảm giác mình nghe lầm, hoặc là cổ phong chủ nói sai rồi. Tỉnh Tấn Trung thì nhất khiếp sợ, trừng mắt trâu, nhìn chằm chằm cổ phong chủ, vẻ mặt khó có thể tin. Mặc dù Tần Mặc tiến vào tông môn là hắn qua tay, nhưng là Tỉnh Tấn Trung cũng không đồng ý đem Tần Mặc trực tiếp đề thăng làm nội môn đệ tử. Này thật là nuông chiều cho hư rồi. Xe tông chủ khẽ cau mày, nói, cổ phong chủ, như ngươi vậy ý kiến, nhất định có lý do của ngươi, thỉnh nói một chút đi. Về Giản Phong người đệ tử này, trận võ phong đồi phong chủ hai ngày trước cùng ta nói đến quá. Ngắn ngủi hai tháng, tiện tùy đối với trận pháp một chữ cũng không biết, tấn thăng làm kiến tập trận võ giả, không chút xíu nghi ngờ. Đây là một trận pháp thiên tài. Hơn nữa, hay, vẫn, là sở trường về trận cụ chế luyện thiên tài. Chúng ta tông môn hiện tại kỳ thiếu chính là chế luyện trận cụ thiên tài, đem Giản Phong đặc biệt đề thăng làm nội môn đệ tử, để cho hắn sớm một chút tiếp xúc đến càng thêm cao thâm trận pháp, cũng không tính nuông chiều cho hư. Nghe Cổ Phong chủ giải thích, trong đại điện mọi người không khỏi đồng ý, trận võ phong đồi phong chủ cũng tán thành. Giản Phong làm người có chút lười nhác, ở trận pháp phương diện thiên phú, sợ rằng so sánh với tiên đoán còn muốn cao một chút. Xe tông chủ gật đầu, kia Tần Mặc đâu? Giản Phong dựa vào trận pháp thiên phú, có thể đền bù võ đạo thiên phú chưa đầy, đưa thân nội môn đệ tử hàng ngũ, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, dựa theo Tần Mặc ở trong khảo hạch biểu hiện, thiếu niên này trực thăng vì nội môn đệ tử, rõ ràng cho thấy không đủ tư cách. Tần Mặc đứa trẻ này, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn vận khí tốt. Cổ Phong chủ nói như vậy nói, mọi người nhất thời há hốc mồm. Này coi là cái gì lý do? Chỉ là vận khí tốt. Kia đoàn cổ đồng diễm khí ở bên trong, truyền ra Cổ Phong chủ tiếng cười. Không sai, tựu là vận khí tốt. Tần Mặc mới vừa vào cửa, tựu gặp phải Tuyết Hành sư điệt đột phá, tông môn đại xá, tấn trung đặc biệt tăng lên hắn vì nội môn dự khuyết đệ tử. Lần này khảo hạch thứ hai, cửa thứ ba, người đệ tử này lại là không giải thích được. Cùng đúng rồi đồng môn. Rất tốt, vận vượt qua kiểm tra rồi. Như vậy vận khí, chính là một tên võ giả số kiếp. Tông môn cùng đệ tử trong lúc, số kiếp là lẫn nhau ảnh hưởng. Chúng ta tông môn từ lần trước ngàn năm cuộc chiến sau, tình thế ngày càng sa sút, không phải là thiếu hụt một phần số kiếp sao? Tần Mặc vận khí tốt như vậy, để cho hắn trở thành nội môn đệ tử, có cái gì không được? Nếu như hắn ở bên trong môn, vẫn có thể phong sinh thủy khởi, kia đã nói lên người này trời xanh võ vận bất phàm. Tông môn không phải có thể vì vậy được lợi. Những lời này, lệnh trong đại điện mọi người trầm mặc không nói, không thể nào phản bác. Cổ Phong chủ nói một chút không sai. Từ lần trước ngàn năm cuộc chiến sau, cho tới bây giờ, tông môn từng có mấy lần cơ hội có thể hưng thịnh, lại là bởi vì đủ loại nguyên nhân, thủy chung chưa gượng dậy nổi, đúng là thiếu sót một phần số kiếp. Hào, Cổ Phong chủ nói cực phải. Xe tông chủ chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, lần này nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, thông qua tam quan ba tên đệ tử, đều trực tiếp đề thăng làm nội môn đệ tử, mỗi người phân phát tam viên bệnh trùng tơ, lưu hỏa, kích khí đan, ngày mai tiến tới nội môn đại điện nơi nhận lấy khen thưởng. Chốc lát, đỉnh tông chủ dưới chân núi, làm tỉnh tấn trung chạy tới, tuyên bố tin tức này. Giản Phong tại chỗ tựu khua tay múa chân, hưng phấn một trận quái khiếu. Tần Mặc tức là vẻ mặt dại ra, hắn không nghĩ tới đặc biệt trở thành nội môn đệ tử lý do lại là bởi vì mình vận khí tốt. Ha ha ha, trực thăng vì nội môn đệ tử. Hảo, quá tốt rồi, đây nhưng là tông chủ, phong chủ nhóm cùng chung thương nghị kết quả. Hừ, nhìn sau này còn ai dám nói, ta chỉ biết đem phế vật nhét vào tông môn tới. Mặc sư điệt, ngươi trở thành nội môn đệ tử sau, cần phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Đồng hàng cất tiếng cười to, so sánh với Giản Phong còn muốn vui vẻ. Tần Mặc liên thanh đáp ứng, hướng Giản Phong, Đế Diễn Tông âm thầm tỏ ý. Tam người thiếu niên lần lượt tìm một cái lấy cớ, nhanh chóng rời đi đỉnh tông chủ. Bọn họ cũng đều nhớ thương kia dương nhỏ trong đồ đấy. Cùng lúc đó, theo tin tức này truyền tới tông môn phường thị, cả phường thị giống như núi lửa phun trào giống nhau. Vô số người ngửa mặt lên trời bi hú, vừa có người đau lòng đánh cuộc thua chân nguyên thạch, cũng có người đối với Tần Mặc vận khí cảm thấy không cam lòng. Trong lúc nhất thời tràng diện một trận hỗn loạn. Canh thứ ba, bổ thiếu đắc một chương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.